Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đêm khuya xe ngựa. Mấy cái nguyên bản lòng mang ác ý người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Từng người sôi nổi ném tiền liền đi, liền còn thừa canh cũng không dám uống lên, bọn họ vừa đi sau. Mạnh bà đại nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo xoay người hướng Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, đa tạ đại nhân giơ cao đánh khẽ, nàng ở chỗ này bày quán nhưng không dễ dàng. Một khi có việc phát sinh, những người khác không dám tìm Triệu Phúc Sinh phiền toái, đáng sợ từ đây sau lại không người dám tới nàng nơi này ăn canh. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhìn trước mặt bãi canh chén, là ngươi canh hào, nhắc nhở ta. Nàng tự cho là chính mình thanh tỉnh không chịu quỷ khống chế, lại tự đại mà không tự biết. May mắn tâm sinh lệ khí kia một khắc chịu canh nhiệt khí, hương khí một hướng, tức khắc phản ứng lại đây. Mạnh bà ngẩn ra, Triệu Phúc Sinh lại ngược lại hỏi, ngươi ngày ấy thường liền dựa này quầy hàng nghề nghiệp sao? Kia bà tử gật gật đầu, lúc trước kia mấy nam nhân đi được hấp tấp, đi vội gian đem ghế mang đổ, nàng nhất nhất nâng dậy, lại đem mặt bàn tiền thu, nhìn đến trong chén không uống xong nước canh. Nàng mặt lộ vẻ đáng tiếc chi sắc, đem chén nội nước canh đảo thành một chén, mặt khác đồ vật thu hồi tới bỏ vào chậu nước trung phao, lúc này dù sao không có khách nhân tới. Triệu Phúc Sinh ở chỗ này, trong khoảng thời gian ngắn sợ cũng không có những người khác dám thăm. Nàng đơn giản cũng dọn căn ghế ngồi ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, cùng nàng nhàn thoại việc nhà, liền dựa này quầy hàng nghề nghiệp, mỗi ngày bán chút thức ăn, đủ ta chính mình ăn trụ, có hay không suy xét quá đổi cái địa phương bày quán đâu. Triệu Phúc Sinh bưng lên canh, nhiệt khí tức khắc bao phủ nàng khuôn mặt, nàng ánh mắt đen tối mạc danh. Chấn ma tư kia một cái phố cửa hàng hiện giờ thuộc sở hữu với ta danh nghĩa. Ta làm người một lần nữa sửa chữa một phen, đến lúc đó cửa hàng liền không ra tới. Mạnh bà ngẩn ra, lộ ra không biết làm sao nhan sắc. Triệu Phúc Sinh uống lên khẩu canh, vẻ mặt ôn hòa nói, chúng ta có duyên, ở ta nhất xa suốt thời điểm, ngươi từng đáp ứng mời ta ăn canh. Ta cũng nguyện ý báo đáp ngươi, nếu là ngươi nguyện ý, cái kia trên đường cửa hàng ngươi có thể trước tuyển, như thế nào? Không cần, không cần. Mạnh bà vừa nghe lời này, vội vàng xua tay, nàng bắt đầu còn sợ chính mình cự tuyệt là không biết tốt xấu. Nhưng tiếng nói vừa dứt, lại thấy Triệu Phúc Sinh ý cười ngâm ngâm xem nàng, tức khắc liền thở dài. Đại nhân không cần chế nhạo ta lạp, nàng có chút bất an xoa xoa tay. Nói, ngài có cái gì muốn hỏi nói, liền trực tiếp hỏi đi. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống tay nàng thượng. Nàng bàn tay pha thô, chỉ khớp xương chỗ có thể nhìn đến rõ ràng rạn nứt vết chai. Vỡ ra kén phùng nội có rửa sạch không sạch sẽ dơ bẩn, đó là hàng năm lao động lưu lại dấu vết, nàng xuyên chính là tẩy đến trở nên trắng áo vải thô, một cái tạp dề đánh đầy mụn vá, lại tẩy thật sự là sạch sẽ, không thấy nửa phần dơ, mỗi ngày bày quán bán thực cũng không phải là cái nhẹ nhàng sống. Nghe Lưu Nghĩa Chân nói, 10 năm trước nàng tới nơi này tìm thân, lúc sau phòng chừng không có kế tiếp, liền lưu lại nơi này không đi, một lưu 10 năm, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh nói, trước hai ngày ta tiếp một cọc cầu đầu thôn án tử. Mạnh bà vốn dĩ cho rằng nàng có chuyện muốn hỏi chính mình. Nàng thậm chí đều làm tốt bị Triệu Phúc Sinh dò hỏi tới cùng tư tưởng chuẩn bị. Lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, thế nhưng đột nhiên nhắc tới trấn ma tư án tử, trấn ma tư phi giống nhau địa phương. Tầm thường án tử cũng không tới phiên lệnh tư đi làm. Có thể bị nàng nhắc tới tự nhiên là một cọc quỷ án, nhưng mạnh bà chỉ là cái bình thường phụ nhân. Cùng Triệu Phúc Sinh giao tình cũng không hào đến có thể đàm luận quỷ án nông nỗi, lão bà tử trong. lòng thấp thỏm bất an, lại không có ra tiếng đánh gãy Triệu Phúc Sinh nói, mà là đôi tay khẩn nắm chặt tạp dề, nghiêm túc nghe nàng tiếp theo đi xuống nói, này cọc án tử lệ quỷ có chút đặc thù, Triệu Phúc Sinh dừng một chút, lại uống lên khẩu canh, mới nói, bất quá nhất đặc thù, chính là này lệ quỷ lai lịch, Mạnh Bà càng thêm khẩn trương. Hai tay đem tạp dề gắt gao bắt lấy, không rõ Triệu Phúc Sinh vì sao phải cùng nàng nói những lời này, Triệu Phúc Sinh không chút hoang mang, này quỷ sinh ra không thể gặp quang, nó phụ thân là trong thôn nhàn hán, tới rồi số tuổi không có cưới vợ, bởi vậy nghèo sinh ác ý, liền quải cái tiểu nương tử mang về nhà chung, nàng nói tới đây. Mạnh Bà sắc mặt tức khắc liền thay đổi, Triệu Phúc Sinh nói chuyện đồng thời vẫn luôn đang xem nàng. Thấy nàng thần sắc có gì, liền biết chính mình lời nói đánh trúng nàng trong lòng chỗ đau, này lão bà tử cơ hồ là có chút đứng ngồi không yên, nàng vội vã muốn đứng dậy, rồi lại mạnh mẽ nhẫn nại mới không có xoay người liền đi, nàng phiếm tơ máu mờ nhạt đôi mắt nội hiện lên một tầng hơi nước, cực lực khắc chế mới không có khóc, trải qua hỏi thăm. Ta mới biết được này trong thôn nhàn hán quải tới cô nương là từ xin cơm ngõ nhỏ mang đi, Triệu Phúc Sinh thả chén, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạnh Bà. Ta nghe miếu phu tử nội Lưu Nghĩa Chân nói, ngươi 10 năm tiến đến nơi đây, nguyên bản lúc ban đầu là vì tìm thân, Mạnh Bà mấy dục rơi lệ. Triệu Phúc Sinh lại nói, lần trước ngươi nói ngươi nguyên bản là Thường Châu người, gả đến Thông Châu năm dặm huyện, trong nhà còn có một cái hài tử, nàng chỉ nhớ kinh người. Cùng Mạnh Bà nói chuyện phiếm là lúc thuận miệng lời nói cũng bị nàng nhớ cho kỹ chung, xong việc. Ta trở về tra xét một chút, Thông Châu cách nơi này nhưng không tính gần, chúng ta Vạn An huyện tương ứng Từ Châu, từ năm dặm huyện đến nơi đây, chính là tàu xe đổi thừa, sợ cũng muốn đi 7-8 ngày đi. Mạnh Bà nhẹ nhàng khóc nức nở một tiếng, cúi đầu dắt tạp dề một góc nhẹ nhàng lau hạ khóe mắt. Tiếp theo mới thấp giọng nói, đi rồi hơn 2 tháng, Triệu Phúc Sinh nghe nàng nói xong lời này, sửng sốt một chút, tiếp theo sắc mặt hơi nhu, lại nói, xin cơm ngõ nhỏ trước kia ngư long hỗn tạp, hội tụ tam giáo cửu lưu, nghe cầu đầu thôn người ta nói, Vạn An huyện nội lừa bán phụ nữ, tiểu hài tử, cơ hồ đều giấu kín ở xin cơm ngõ nhỏ, chờ đợi qua tay. Mạnh Bà vừa nghe lời này, cúi đầu lại thấp giọng khóc thút thít, Triệu Phúc Sinh thở dài. Thấy nàng như vậy, rất nhiều sự tình không cần hỏi lại, nàng trong lòng đều hiểu rõ, người năm đó đi rồi hơn 2 tháng qua đến Vạn An huyện, cuối cùng lưu lại nơi này, có phải hay không nghe được ngươi nữ nhi từng tại đây xuất hiện qua? Nàng một câu chọc trúng Mạnh Bà nội tâm che giấu nhiều năm chuyện thương tâm. Nàng cơ hồ lại khó duy trì bình tĩnh, khóc thảm thiết ra tiếng. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng đem canh chén đặt lên bàn, nhiệt khí mang theo mễ túc thanh hương lượn lờ dâng lên, Mạnh Bà cực lực ẩn nhẫn, lại vẫn phát ra khóc nức nở, hảo sau một lúc lâu. Nàng miễn cưỡng không chế được cảm xúc, bài trừ một tia ý cười, làm đại nhân chê cười, nhắc tới ta nữ nhi, ta luôn là, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, thở dài, cha mẹ ái tử nữ, là thiên tính, hài tử mất tích cha mẹ khóc giống là nhân chi thường tình. Có cái gì buồn cười? Giọng nói của nàng bình tĩnh, lời này nói được Mạnh Bà lại là hai mắt đẫm lệ. Trinh lăng một lát, đúng vậy, hai người này một phen ngắn gọn đối thoại sau, làm như kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Mạnh Bà xoa xoa đôi mắt, bình phục hạ tâm tình. Ta vốn là Thường Châu Tô huyện người, cha ta là cái thi hoài không đậu tú tài, tuổi trẻ thời điểm cùng thư viện một cái cùng trường quan hệ hào, sớm thay ta định rồi hoa hoa thân. Mạnh Bà không biết Triệu Phúc Sinh vì cái gì sẽ đối lai lịch của nàng cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng cùng Triệu Phúc Sinh đánh hai lần giao tế. Đối vị này Trấn Ma Tư lệnh Tư đại nhân không biết vì sao rất có hào cảm. Nàng tới Vạn An huyện đã 10 năm thời gian, lẻ loi một mình. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn ở chỗ này bày quán. Gặp qua tới tới lui lui không ít khách nhân. Cũng hướng người hỏi thăm quá chính mình mất tích nữ nhi. Nhưng người khác đối chuyện của nàng cũng không có hứng thú. Trong lúc cũng gặp được quá một ít ý đồ lợi dụng nàng nữ nhi lừa tiền người. Cũng gặp qua không ít du côn vô lại cập phố phường du thủ du thực lấy nàng nữ nhi trêu ghẹo. Dần ra nàng liền không hề nhiều lời, trong lòng đảo buồn đầy mình lời nói. Ta thời trẻ tang mẫu, mẫu thân sau khi chết để lại một đôi đệ muội, cơ hồ là ta măn đại. Nàng nói lên quá vãng, ngữ khí bình tĩnh. 19 tuổi khi gả đến Thẩm gia. Thẩm gia Triệu Phúc Sinh nghe đến đó đánh gãy mạnh bà nói. Nàng nhớ tới cầu đầu thôn trung có người nhắc tới Võ Đại Thông quải tới nữ tử khi có nói họ Trương, cũng có nói họ Thẩm. Ta phụ thân vị này cùng trường họ Thẩm, ở địa phương cũng coi như thư hương dòng dõi. Mạnh bà giải thích một câu, cuối cùng hỏi, đại nhân nhưng có cái gì manh mối? Nàng nói tới đây, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc, không xác định. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Không có giấu nàng, ta ở cầu đầu thôn khi từng nghe người trong thôn đề qua Võ Đại Thông quải tới nữ tử. Có nói họ Trương, cũng có nói họ Thẩm, sự tình rốt cuộc đã qua đi 41-2 năm. Năm đó cảm kích giả cơ hồ đều bị lệ quỷ mạt sát. Nàng thở dài, vô pháp xác định cầu đầu thôn. Nàng có chút đứng ngồi không yên, một đôi tay không ngừng chảo nắm tạp dề, năm ngón tay lỏng lại khẩn, không ngừng cắn môi. Ta như thế nào không còn sớm chút biết Trương, Trương Thẩm, đại nhân, kia cầu đầu thôn cái này tiểu cô nương. Nàng vội vàng muốn hỏi chút cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại có chút khiếp sợ, nói nước mắt cuồn cuộn. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh tuy nói không xác định ngày đó xin cơm quỷ vực dừng bước tại đây là trùng hợp vẫn là có khác nội tình, nhưng Mạnh bà là người lại không thể nghi ngờ. Nàng sinh hoạt ở Vạn An huyện nội, là Triệu Phúc Sinh khu trực thuộc nội bá tánh, lưu thủ nơi này là vì tìm kiếm mất tích nữ nhi. Nếu có manh mối, lại không đề cập bí ẩn, Triệu Phúc Sinh cũng nguyện ý nói cho nàng nghe. Kỹ càng tỉ mỉ nội tình ta không rõ ràng lắm, nhưng ta chiêu cái trong thôn người tiến Trấn Ma Tư đương mùa sử, chỉ là hiện giờ bị thương, tạm thời lưu tại Võ An Trấn, chờ hắn tiến trong huyện báo danh, đến lúc đó ta làm hắn tới ngươi sạp ngồi xuống. Ngươi hỏi lại hỏi. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Mạnh bà ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Ta, nàng thần sắc kích động liêu hạ hoa dâm tóc, cuối cùng làm như nhớ tới cái gì, vội vàng muốn đi móc túi tiền. Ta thỉnh đại nhân ăn canh. Không cần. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, lại nói lên một khác điều manh mối. Theo cầu đầu thôn người ta nói, ở nàng kia bị quải năm thứ hai, từng có nàng người nhà đến trong thôn tìm người. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Mạnh bà biểu tình cứng lại, móc tiền động tác cứng đờ. Sau một lúc lâu, lúc sau mới cười khổ một tiếng. Kia khả năng không phải. Thấy Triệu Phúc Sinh mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, nàng miễn cưỡng nói, ngài có điều không biết, ta nhà chồng ở năm dặm huyện cũng coi như có uy tín danh dự. Nàng thở dài, thấp giọng nói, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, nội bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nàng không có nói rõ. Nhưng từ nàng ánh mắt buồn bã, Triệu Phúc Sinh cũng đoán ra Mạnh bà nữ nhi mất tích lúc sau, nàng cùng trong nhà người hẳn là sinh rất lớn mâu thuẫn. Nếu không không có khả năng độc thân một người tại đây. Một lưu chính là 10 năm, nói tóm lại, đa tạ đại nhân. Nàng có chút thất vọng, nhưng có lẽ tìm nữ nhiều năm, nàng đã thói quen thất vọng, bởi vậy đối mặt manh mối lại một lần gián đoạn, nàng ngược lại có thể bình tâm tĩnh khí nói lời cảm tạ, hiện giờ ta còn không giúp đỡ được gì. Ngươi không cần phải lúc này liền nói tạ, Triệu Phúc Sinh nói, bất quá kế tiếp ta cũng sẽ thỉnh Bàng Chi huyện nhiều hơn lưu ý. Ngươi đem về ngươi nữ nhi tình huống cùng ta nói, Mạch bà nghe được nơi này. Trên mặt lộ ra vui mừng, đa tạ đại nhân, nàng nói xong lời này, mới nói tiếp, ta nữ nhi tên là Thẩm Nghệ Thu, 43 năm trước, nàng, từ Mạch bà tuổi tác xem, nàng chính là có nữ nhi, tuổi tác cũng nên không nhỏ, chỉ là nàng 10 năm trước mới đến Vạn An huyện. Triệu Phúc Sinh lúc đầu còn tưởng rằng nàng nữ nhi là mười mấy năm trước mới mất tích. Lại không dự đoán được nàng sẽ từ 43 năm trước nói lên. Hơn 40 năm trước chính là cái đặc thù niên đại. Bởi vì 42 năm trước, cầu đầu thôn Võ Đại Thông quải tới một nữ tử. Một năm sau nữ tử sau khi chết sinh hạ quỷ thai mà 41 năm trước. Võ Đại Thông lợi dụng này quỷ thai trộm đi quan tài cái, vô hình bên trong. Rất nhiều sự tình trước sau xuyến liền, phảng phất vận mệnh chú định có một đôi tay, ở sau lưng thao túng, sự tình quan nữ nhi rơi xuống. Mạnh bà liền đem chính mình biết cập mấy năm nay manh mối hợp bàn thác ra. Kia một năm, ta trượng phu bị điều đến năm dặm huyện nhậm chức, cùng năm 9 tháng sơ. Hắn một vị năm đó đọc sách khi bạn tốt đi trước năm dặm huyện bái phỏng hắn, người này huề ra. Quyến mà đến, Mạnh bà vợ chồng tự nhiên cũng muốn xã giao đãi khách, nhà bọn họ cũng có cái nữ nhi. Tuổi tác cùng nhà của chúng ta Nghệ Thù tương đương. Hai đứa nhỏ nhất kiến như cố, kia một ngày chúng ta ở Đồng Chi lâu yến khách. Ăn đến một nửa, ta liền phát hiện nữ nhi của ta không thấy. Đồng thời không thấy còn có đối phương nữ nhi. Hai bên bắt đầu không để bụng, cho rằng hai đứa nhỏ quan hệ hào, trốn chỗ nào nói nhỏ, thẳng đến đem tửu lâu tìm kiếm cái biến đều không có nhìn đến hài tử. Hai nhà người tức khắc đều nóng nảy, hai bên vội vàng chạy ra đường cái. Hỏi phụ cận người, cửa hàng trưởng quầy, chạy đường hầu bàn cũng chưa lưu ý. Nhưng thật ra sau lại Mạnh bà nóng nảy, khắp nơi truy vấn tửu lầu phụ cận người, ở một cái bầy quán bán khăn lão phụ trong miệng biết được. Làm như nhìn đến một người mặc áo đen lùn gầy lão đầu nhi cùng hai cái nữ hài nói chuyện qua, lúc sau hai bên đều ý đồ đi tìm phù hợp kia bán khăn lão phụ theo như lời lùn gầy áo đen lão đầu nhi. Nhưng to như vậy một cái năm dặm huyện. Như vậy lão đầu nhi dữ dội nhiều. Xong việc Thẩm gia cũng không có tìm được người. Hai đứa nhỏ cũng không thấy tăm hơi. Những năm gần đây, ta vẫn luôn ở tìm hài tử. Khắp nơi phiêu bạc. Hiện giờ hơn 40 năm qua đi. Ta cũng dần dần muốn tìm bất động. Mạch bà thở dài một tiếng. Không biết hài tử hiện giờ ở nơi nào. Có hay không? Nàng nói tới đây. Ngữ khí nghẹt ngào. Cuối cùng hít sâu một hơi, hai hàng lông mày hướng lên trên trọn, mí mắt rũ xuống, chặn trong mắt nước mắt, có hay không trách ta? Triệu Phúc Sinh ở Mạnh bà quầy hàng thượng ngồi xuống chính là hơn một canh giờ. Cùng nàng nói chuyện phiếm xong đứng dậy khi, sắc trời đều đã sắt đen, nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía. Nơi xa xin cơm ngõ nhỏ nội miếu phu tử ánh đèn như ẩn như hiện. Cách trường nhai xa xa truyền đến, phía sau Mạnh bà chính vội vàng thu thập chén đũa hiện giờ Vạn An. Huyện ít người lại quạnh quẽ, quá muộn ở trên phố đi lại nhưng không lớn an toàn. Nàng vội vã tưởng chạy nhanh thu thập đồ vật trở lại lâm thời sống ở chỗ, Triệu Phúc Sinh có chút. Buồn bực, nàng cùng Trấn Ma Tư Sa Phu ước hảo, sáng sớm đưa nàng tới miếu phu tử. Trạng vạng đánh xe tới đón nàng, hiện giờ này đều sắc trời đêm hắc, vẫn không có nhìn thấy Trấn Ma Tư xe ngựa, hay là trên đường có chuyện gì trì hoãn. Nàng tới xin cơm ngõ nhỏ hai lần, đối chấn ma tư phương hướng trong lòng cũng nhớ cái đại khái. Liền đơn giản hướng hồi trình phương hướng đi, có lẽ trên đường liền có thể gặp được tới đón nàng xe ngựa, hạ quyết tâm lúc sau. Triệu Phúc Sinh liền đi phía trước đi, phía sau đang ở thu thập sạp Mạnh Bà thấy nàng lẻ loi một mình. Không biết vì sao, giữa mày nhảy dựng, hô một tiếng, đại nhân, không bằng ngài lại ngồi một lát, chờ chấn ma tư người tới đón ngài lại đi. Không cần, Triệu Phúc Sinh không có xoay người. Chỉ là giơ giơ lên tay, người chạy nhanh thu thập sạp sớm chút về nhà đi. Hiện giờ Vạn An huyện còn không tính quá an toàn, vào đêm lúc sau. Đường phố cháo nổi lên nếu ẩn tựa vô đám sương. Nơi xa miếu phu tử truyền đến mông lung ánh đèn. Triệu Phúc Sinh thân ảnh ở quang ảnh dẫn chiếu hạ, dung nhập kia sương mù bên trong, Mạnh Bà trong lòng không lý do cảm thấy bất an. Nàng lại hô một tiếng. Đại nhân, lúc này đây Triệu Phúc Sinh không có lại trả lời nàng. Nàng phảng phất cũng không có nghe được này bà tử thanh âm. Trên thực tế ở Triệu Phúc Sinh nói xong lời nói sau, chung quanh hết thảy liền đều yên tĩnh đi xuống. Xin cơm ngõ nhỏ từ nháo quá quỷ hậu, phụ cận nhân khí cũng không đủ, vào đêm lúc sau càng là tĩnh đến có chút thẩm người. Nhưng lúc này loại này tĩnh thật sự quá kỳ quái. Triệu Phúc Sinh liền làm hai cọc quỷ án, cảnh giác tính cực kỳ cao. Nàng ở kêu xong lời nói lúc sau, tức khắc ý thức được không ổn. Ping ping, ping ping, nàng lồng ngực bên trong trái tim dồn dập nhảy lên hai hạc. Chính cảm thấy bất an khoảnh khắc, đột nhiên bên tai nghe được nếu ẩn tựa vô, đinh linh, thanh, hình như là lục lạc va chạm tiếng vang. Ngay sau đó, cằn nhằn, tiếng vó ngựa liên quan bánh xe chuyển động cán mà khi thanh âm vang lên, Triệu Phúc Sinh thần sắc dùng mình, đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Nàng bất hạnh vô thay đi bộ công cụ về nhà thời điểm làm như có một chiếc xe ngựa đang ở hướng nàng phương hướng đi tới. Hết chương.